Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, phần 16. Sữa theo tinh dịch cùng nhau đi xuống lưu, ứa theo tinh dịch cùng nhau đi xuống lưu. Thẩm Ngôn đem nàng buông, lấy ra di động cho nàng nhìn thoáng qua. Hôm nay thứ bảy, Sơ Hạ nháy mắt sau này đào. Nằm ngửa ở trên giường, núm vú lại bắt đầu không ngừng có sữa chảy ra, nàng tùy ý sữa để lại trong chốc lát. Sợ làm dơ khăn trải giường, ngồi dậy câu lấy Thẩm Ngôn cổ, đem hắn hướng chính mình trên người mang, hai người ngã vào trên giường. Thẩm Ngôn miệng vừa vặn đụng tới nàng trắng nõn vú, hắn cũng không hút, vươn đầu lưỡi liếm màu trắng vú, chính là không đi chạm vào kia trắng nõn núm vú. Sơ Hạ đỉnh đỉnh ngực hút một chút, Thẩm Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua nàng giữa hai chân chảy ra bạch chọc cùng hơi nhô lên bụng nhỏ, sợ nàng không thoải mái, vẫn là cảm thấy đi trước phòng tắm đem hắn bắn vào đi đồ vật làm ra tới. Tối hôm qua tắm rửa xong, hắn không nhịn xuống lại ở Sơ Hạ tiểu huyệt tới mấy phát, cuối cùng cũng chưa cho nàng làm ra tới. Dương vật cũng luyến tiếc từ nàng ấm áp tiểu huyệt rút ra. Liền như vậy cắm ngủ cả đêm, mắt thấy Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới. Không quản nàng núm vú, nàng có điểm không thoải mái, vặn vẹo một chút thân mình, đem núm vú hướng miệng nàng phóng. Ca ca, người giúp ta hút một chút sao? Lưu nơi nơi đều là, Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng. Biết nàng không thoải mái, ngậm lấy một bên núm vú, hàm hồ mở miệng, không phải không hút, ngươi nhịn một chút, ta trước đem bắn vào đi đi đồ vật làm ra tới. Sơ Hạ nghe xong mặt đột nhiên có điểm nóng lên. Đều tại ngươi, bắn đến nhiều như vậy, hai người sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì bắn vào đi là bởi vì trước. Tiên tra quá, Sơ Hạ hiện tại loại tình huống này. Mang thai khả năng cực kỳ bé nhỏ, đi vào phòng tắm. Thẩm Ngôn đem nàng đặt ở trên mặt đất, làm nàng một chân đáp ở bồn tắm thượng, hắn ở hút nãi trong quá trình cúi đầu nhìn thoáng qua Sơ Hạ. Không ngừng có tinh dịch chảy ra tiểu huyệt, phun ra trong miệng núm vú. Ngươi bẻ ra, ta giúp ngươi làm ra tới. Sơ Hạ hiện tại trên dưới đều ở lưu đồ vật. Sữa theo bụng chảy tới tiểu huyệt thượng, cùng tinh dịch cùng nhau theo bắp đùi đi xuống lưu, nàng cũng không rảnh lo cái gì thẹn thùng. Vươn hai tay liền đem hoa môi hướng hai bên đại đại bẻ ra. Tinh dịch nháy mắt một cổ ra bên ngoài lưu, Thẩm Ngôn đem tay vói vào đi. Tạo ra hoa huyệt, làm tinh dịch có thể thông thuận chảy ra, không quá bao lớn trong chốc lát, liền chảy một quán. Thẩm Ngôn đem sữa hút xong lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn không ngừng có tinh dịch chảy ra tiểu huyệt, như thế nào nhiều như vậy a? Sơ Hạ duỗi tay chụp hắn một chút, còn không phải bởi vì ngươi, hảo tương đương trách ta. Thẩm Ngôn lại bỏ thêm mấy cây ngón tay, đem hoa huyệt căng ra một cái viên động, nhìn nhìn, hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã. Tay không thành thật bắt đầu lộn xộn, ngạch tương đương từ bỏ tương đương, không đi vào. Chính là giúp người làm ra tới, hắn nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái. Vươn tay, cầm lấy vòi hoa sen đối với nàng tiểu huyệt xúc rửa, như vậy mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ. Sơ Hạ lại tiết thân, dựa vào Thẩm Ngôn trong lòng ngực, trong miệng tràn ra vài tiếng nhỏ vụn rên rỉ. Thẩm Ngôn tẩy quá tiểu huyệt lại đem vòi hoa sen đặt ở vú thượng, xúc rửa nàng núm vú, hai người ở phòng tắm ngây người gần một giờ. Trở ra khi, Sơ Hạ đã không có sức lực, tùy ý Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở trên giường, cho nàng mặc quần áo, nàng đem Sơ Hạ ôm vào trong ngực. Đói bụng sao? Sơ Hạ gật gật đầu. Cảm giác hắn tay lại ở không thành thật tưởng lộn xộn. Ngăn chặn hắn tay, từ bỏ, ta mệt mỏi quá. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.